Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 641, món ăn tinh thần. Nếu đã thức dậy rồi vậy thì nhìn anh này. Anh nâng cầm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào anh, kiếp này duyên phận giữa em và thời thạch đã bị cắt đứt rồi. Đừng mong có cơ hội rời xa anh, trừ khi anh chết. Cô mím môi, không hề chớp mắt nhìn anh, em đã nói rồi, nếu không làm mồng một, em cũng sẽ không làm 15, nếu như anh muốn giống như bố, ôm trái và phải, ngồi ôm vợ lớn vợ bé, còn muốn ép buộc em, thì đừng có nằm mơ. Lục Kiến Nghi suýt nôn ra máu, chuyện của Kiều An giống như một hố đen có thể nuốt chửng bọn họ bất cứ lúc nào. Cô không tin anh cũng không chịu tin cô, giữa hai người không có sự tin tưởng. Hoa Hiền Phương, một ngày nào đó em sẽ hiểu anh là người như thế nào. Cô khịt mũi cười, em đã biết anh là loại người như thế nào rồi. Trong lòng anh vốn dĩ không hề phản đối chuyện năm thê bảy thiếp. Lúc trước, nếu như Hoa Mộng Lan thật sự là người phụ nữ ở trong khách sạn, đứa con của chị ta là con của anh nhất định sẽ không do dự tiếp nhận chị ra. Sau đó, bánh xe lịch sử lại lặp lại ở nhà họ Lục, Hoa Mộng Lan sẽ được nuông chiều hưởng thụ mọi thứ như Tư Mã Ngọc Như, còn em cũng giống như mẹ anh vậy, phòng không gối chiếc, bị bỏ rơi và lạnh nhạt. Lục Kiến Nghi bị kích động, đột nhiên nhận ra một sự thật khủng khiếp. Đã hơn một năm rồi, anh đã rất cố gắng để thay đổi quan điểm của cô. Nhưng vẫn không hề có chút thành công hay tiến triển nào, ấn tượng của cô về anh vẫn như 5 năm trước. Những hành vi sai trái của anh đã in sâu vào vùng hải mã của cô, không thể xóa nhòa hay thay đổi được. Về vấn đề của Hoa Mộng Lan, anh không thể bác bỏ được. Dù chỉ là một đêm ngắn ngủi nhưng người phụ nữ trong khách sạn thực sự đã chạm đến trái tim anh. Dù gì thì cô cũng là người phụ nữ đầu tiên trong đời anh. Anh cũng biết rằng đó là lần đầu tiên của cô. Anh không kịp thời nhận ra thủ đoạn của Hoa Mộng Lan, chấp nhận để cô ta ở lại bên cạnh mình, thậm chí còn nghĩ đến việc đưa cô ta về nhà. Đây là vết nhơ của anh, là một trong những nguyên nhân gián tiếp phá hỏng cuộc hôn nhân của họ, dù có 1000 tấn bột giặt cũng không thể giặt sạch được. Hoa Hiền Phương như bị mắc ở cổ họng, cho nên cô không thể tin tưởng chuyện của Kiều An, thậm chí trong lòng cô còn tin rằng anh thực sự đã phạm sai lầm. Anh biết, dù bây giờ anh có nói gì, em cũng sẽ không tin, nhưng anh phải nói cho em biết rằng anh không như những gì em nghĩ, anh nhất định sẽ chứng minh điều đó. Cô nhún vai, vẻ mặt có chút hờ hững, thật ra, em không có bất kỳ kỳ vọng nào ở anh cả, cũng không dám kỳ vọng. Em chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn thôi. Miễn là anh không đưa cô nào đến làm phiền em đã cảm thấy hài lòng, cảm ơn trời đất rồi. Miệng anh chợt nở một nụ cười kỳ quái, hóa ra yêu cầu của em chỉ thấp như vậy thôi sao? Đúng vậy, thật đáng tiếc là anh vẫn không thể làm được. Cô khẽ thở dài, trong mắt hiện lên vẻ bực bội, như thể có băng ngưng tụ từ con ngươi đến trái tim cô vậy. Lục Kiến Nghi bực bội, phát điên mất, rõ ràng anh đang nói về chuyện thời thạch, sao lại trở thành phán xét anh rồi. Tất cả chỉ vì sự oan ức chết tiệt này đã khiến anh thay đổi từ nguyên đơn thành bị đơn, từ nạn nhân trở thành tội phạm. Hoa Hiền Phương, em đừng đưa chủ đề đi quá xa. Em hiểu lầm anh, không có nghĩa là em có thể qua lại với thời thạch được đâu. Đôi mi dài dày của cô lóe lên, ánh mắt lóe lên một tia gian xảo, em phải làm cho anh cảm thấy có chút khủng hoảng, để anh nghĩ rằng em có thể tới bên anh thì cũng có thể rời đi được. Khuôn mặt tuấn tú của Lục Kiến Nghi tiến lại gần cô, ánh mắt hung hăng nhìn cô chằm chằm, đôi môi mỏng mấp máy, muốn nói gì đó, nhưng anh lại nuốt vào trong, gạt đi sự tức giận một cách danh mãnh, biểu cảm trêu đùa, nói như vậy, là em cố ý để anh quan tâm đến em sao? Cô chống hai tay lên hông, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, đúng thế thì sao, em sẽ không để mình giống như mẹ chồng đâu, hoàn toàn không được chồng để ý, như một món đồ trang trí có cũng như không vậy. Cơn tức giận của Lục Kiến Nghi đột nhiên bớt đi rất nhiều, đồ ngốc, anh chỉ có em là vợ, làm sao có thể có cũng như không được chứ. Cô hừ một tiếng, dù sao em cũng chỉ muốn cho anh biết rằng không phải không có ai cần em. Không có anh, em còn có thể sống đẹp hơn nữa. Anh nhẹ nhàng vươn tay kéo cô vào trong vòng tay ấm áp, nếu không có em, anh sẽ chết mất. Để em đi chẳng khác nào tự sát cả. Anh sẽ không làm những chuyện ngu ngốc như vậy đâu. Nghe đến đây, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cho dù Kiều An có giỏi đến đâu cũng chỉ chơi được plato được thôi, không thể đáp ứng được nhu cầu của anh. Đàn ông giống như bọt biển đơn bào sống bằng thân dưới quan trọng hơn thân trên, anh không thể vì món ăn tinh thần vớ vẩn nào đó mà làm thầy tu cả đời được. Chỉ có thể từ bỏ con cá Kiều An kia và chọn chân gấu là cô mà thôi. Thực ra anh là người cũng khá thực tế đấy. Kẻ thức thời hơn Trang Tuấn Kiệt, em cũng phải nhìn rõ thực tế đấy. Anh trầm giọng nói một cách rõ ràng. Cô và thời thạch đã kết thúc rồi. Cô của hiện tại và tương lai sẽ đều thuộc về anh, cô đã bị anh độc chiếm rồi. Không phải anh nói em trời sinh nổi loạn sao? Nếu anh không thể cho em cuộc sống thoải mái vì cô tình nhân đáng ghét nào đó mà ghét bỏ em nhất định sẽ chống cự đến cùng. Không bao giờ có chuyện đó, bất kể là ai, cũng không được xen vào giữa chúng ta. Anh dứt khoát nói không chút do dự. Cô ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh, Kiều An và Thời Thạch có thể giống nhau được không? Thời Thạch là người thừa kế của nhà họ Tần, cho dù anh ấy có làm gì đi nữa, anh ấy cũng sẽ đặt lợi ích của nhà họ Tần lên hàng đầu, sẽ không làm chuyện gây tổn hại cho nhà họ Tần đâu. Vốn dĩ anh ấy không để lộ thân phận là vì không muốn lôi kéo chỉ trích, làm tổn hại danh tiếng của nhau. Nhưng Kiều An thì khác, cô ta nghèo khổ, hoàn toàn phụ thuộc vào anh để sống, nếu như có thể làm vợ anh, cô ta sẽ có thể làm rạng rỡ dòng họ, bay tới cảnh cao biến thành con phượng hoàng. Anh chính là cốt lõi cho lợi ích và mục tiêu cuối cùng của cô ta. Chỉ cần cô ta có thể làm vợ anh, cô ta có thể làm bất cứ điều gì, như Tư Mã Ngọc như vậy. Lời nói đó như nói trúng tim đen, đôi mắt đen và sau như băng của Lục Kiến Nghi khẽ động. Người phụ nữ trước mặt anh không còn là một cô gái đơn thuần và non nớt của 5 năm trước nữa, mà là CEO của một công ty thị trường, người biết cân nhắc cái lợi cái hại, không còn hành động bốc đồng nữa. Đây cũng là một niềm an ủi đối với anh. Em cảm thấy anh sẽ làm những điều ngu ngốc rước sói vào nhà như vậy sao? Cô nghiêm nghị liếc nhìn anh, người bố đáng kính của anh đã nêu gương như vậy. Em nhìn thế nào cũng cảm thấy anh đang theo bước chân của ông ấy đấy. Anh búng trán cô, mắt em có vấn đề rồi. Em cũng mong là mình nhìn nhầm. Cô nói một câu, thời gian sẽ chứng minh tất cả thôi. Đối với người đàn ông này, cô không dám ôm quá nhiều hy vọng, dù sao hy vọng càng lớn thì thất vọng sẽ càng nhiều. Trên đời này, chỉ có Thời Thạch là người có thể thật lòng yêu thương cô ấy, tình cảm của họ là thuần khiết nhất, không có một chút vấy bẩn. Chương 642, bộ mặt thật ở khách sạn Hilton. Sự u buồn trong mắt anh dần sâu hơn, một nỗi buồn nhàn nhạt như làn khói xanh bao trùm lấy anh từng chút một. Người phụ nữ ngốc, anh không xấu như em nghĩ đâu. Em phải biết rõ rằng 5 năm trước, sở dĩ anh để Hoa Mộng Lan vào nhà là vì cô ta là người phụ nữ trong khách sạn đó. Cô chớp mắt, sắc mặt khó tả, có chút u buồn ánh lên từ đôi mắt cô, người phụ nữ đó chắc là đặc biệt lắm nhỉ. Lục Kiến Nghi hai tay ôm lấy sau đầu, ánh mắt nhìn vào một chỗ nào đó ngoài cửa sổ, giọng nói trầm thấp sâu thẳm, giống như gió đêm bay tới. Không nhớ lắm. Cô ấy là người phụ nữ đầu tiên của anh sao? Cô quay đầu nhìn anh một cái, không để cho vẻ mặt của anh thay đổi. Anh không trả lời, chỉ nhún vai, xem như đồng tình. Cô tình ý bắt được sắc mặt kỳ lạ khó tả trên mặt anh, trong lòng đột nhiên có chút khó chịu, giống như vừa mới uống phải một bình nước chanh vậy, chua xót vô cùng. Cô tin chắc rằng người phụ nữ ấy đã để lại ấn tượng rất khó phai trong lòng anh. Đó là kiểu phụ nữ như thế nào? Cô hỏi. Anh không biết, đêm đó anh không để ý lắm, trong phòng không bật đèn, nhìn không rõ mặt cô ấy. Anh khẽ lắc đầu nói. Cô bĩu môi nói, thảo nào mà anh tìm khắp nơi như mò kim đáy bể, cho đến bây giờ vẫn chưa tìm được người. Từ khi Hoa Mộng Lan giả làm cô ấy, anh đã không tìm nữa. Anh vội nói, vì sợ sẽ gây ra những hiểu lầm không đáng có. Cô suy im lặng suy nghĩ một lát. Chắc là người phụ nữ đó không có ý định ngủ với anh sau đó đợi đứa trẻ sinh ra rồi mang đến uy hiếp anh đâu nhỉ. Lục Kiến Nghi xoa xoa đầu cô, không nghĩ tới, nếu có đứa nhỏ như vậy, thì bây giờ cũng gần bằng Kiến Quân rồi, người phụ nữ đó cũng đã quay về từ lâu rồi mới phải. Ai biết được, có lẽ cô ấy muốn đợi đến khi đứa nhỏ lớn hơn rồi mới xuất hiện lần nữa, như vậy khả năng thương lượng thành công với anh càng cao hơn. Nghĩ đến đây cô cảm thấy buồn bực. Kiều An đã sinh cho anh hai đứa con riêng rồi, nếu có thêm đứa con nữa cô nhất định sẽ phát điên mất. Lục Kiến Nghi có chút không biết phải nói gì, đồ ngốc, em không cần phải lo bỏ trắng răng như vậy. Cô như một con cá chép, từ trên giường nhảy lên, hai tay chống nạnh, hung hăng nhìn anh chằm chằm. Lục Kiến Nghi, em hỏi anh, nếu cô ấy và đứa nhỏ xuất hiện, anh định làm gì? Trong đầu anh cảm thấy như một mớ hỗn độn, trước mắt như có một hàng ngựa chạy qua người anh, để đó cho em xử lý. Em muốn làm gì thì làm, được không? Vậy thì em sẽ gói ghém mẹ con họ rồi cho vận chuyển họ đến Nam Cực luôn. Cô nắm chặt tay, nghiến răng, trông như thể cô đã sẵn sàng chiến đấu vậy. Lục Kiến Nghi vỗ trán, không khỏi dở khóc dở cười, được rồi, Nam Cực là nơi tốt. Những lời này không hề khiến cô cảm thấy an ủi chút nào, cô biết rất rõ hiện tại anh trông có vẻ thờ ơ, đến lúc đó khi người phụ nữ kia thực sự tìm đến anh, e rằng mọi chuyện sẽ khác. Người phụ nữ đó khác với Kiều An, là người phụ nữ đầu tiên trong đời anh. Lục Kiến Nghi, em thấy rằng bề ngoài anh có vẻ thông minh tháo vát, nhưng thực ra thì không biết gì cả. Thêm đứa con của người phụ nữ đó, anh đã có 3 đứa con riêng rồi, so với con của vợ lớn còn nhiều hơn. Như vậy sẽ khiến đầu em thành thảo nguyên Mông Cổ mất anh biết không? Lục Kiến Nghi đổ mồ hôi, suýt thì hộc máu, cảm giác như có một đàn quạ đen đang bay tới trước mặt. Anh nghiêm túc nghi ngờ rằng ngày mai trời sẽ có tuyết bởi vì anh oan uổng quá rồi. Anh đưa cánh tay ra kéo cô lại, lông mày khẽ cau lại, anh không nên sinh con riêng, tất cả đều là lỗi của anh. Dù sao, nếu người phụ nữ đó tới cửa, chúng ta nhất định sẽ không thể tiếp tục được nữa. Cô phồng hai má vẻ mặt đáng thương, như thể phải chịu hàng nghìn cú đánh vậy. Anh thở hổn hển, hít vào một hơi nặng nề, thở dài nói, đồ ngốc, em không cần lo lắng quá. Nếu người phụ nữ đó thực sự có mục đích, thì đã sớm tìm tới đây rồi, sẽ không chờ đến bây giờ đâu. Sao anh biết được là không có một Kiều An thứ hai chứ? Cô hừ nhẹ một tiếng, cơn tức giận từ lồng ngực đến từng sợi tóc, sắp bốc khói luôn rồi. Ánh mắt anh nhìn lên trần nhà, dần trở nên mờ đi, như thể anh đang bị cuốn vào một ký ức nào đó vậy. Cô ấy tới để giao đồ ăn, không biết làm thế nào mà cô ấy lại chạy đến phòng của anh. Giao đồ ăn sao? Cô sững sờ, tim đập nhanh một tiếng, bùm, suýt chút nữa thì nhảy ngực. Anh gật đầu, dùng ngón tay quấn lấy tóc cô, nghịch ngợm. Cô cảm thấy dây thần kinh của mình bị anh quấn lại như sợi tóc kia. Chuyện đó, nó xảy ra ở đâu? Anh mím môi, mở miệng, Giang Thành, khách sạn Hilton. Toàn thân cô co rút dữ dội suýt chút nữa thì nhảy ra khỏi giường, Lục Kiến Nghi không khỏi cảm thấy khác thường, sao vậy? Anh bị đánh thuốc mê. Tại khách sạn Hilton ở Giang Thành, anh ngủ với một cô gái giao đồ ăn sao? Cô không kìm chế được sự kinh ngạc, mắt to hơn chuông đồng, cằm sắp rớt xuống, dòng suy nghĩ của cô đột nhiên bị kéo về 5 năm trước. Tôi đến để giao đồ ăn. Cơm gà nấm thái hạt lựu với củ sen và canh sườn, tổng cộng là 120.000. Tôi không có hứng thú, tôi muốn ăn cô. Tôi da dày thịt béo, lại xấu xí, tôi còn đang ốm, một căn bệnh truyền nhiễm rất nặng, đó là, ết, nếu như ăn tôi, sẽ bị lây đấy. Đồ ăn của anh ở bên ngoài, tôi đưa vào cho anh, được không? Đừng nói nhảm với tôi, là cô tự mình đi tới cửa cơ mà. Tôi thực sự đến giao đồ ăn mà. Chắc anh say rồi, hình như còn hơi sốt nữa. Tôi lấy cho anh ly nước lạnh, cầu xin anh để tôi đi, cái gì tôi cũng không nhìn thấy, cũng không biết anh là ai, chuyện hôm nay tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra. Đồ ngốc, em vừa nghĩ tới cái gì vậy? Lục Kiến Nghi khẽ nhấc ngón trỏ, khép cái miệng nhỏ nhắn của cô lại, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô chợt tỉnh táo lại, lắc đầu thật mạnh, cố gắng kiềm chế cảm xúc em chỉ cảm thấy vô cùng khốn nạn, giống như tình tiết trong phim thần tượng vậy. Khốn nạn sao? Anh hờ hững nhìn cô, ánh mắt đầy ẩn ý, anh đã nói cho em biết bí mật lớn nhất của mình rồi, em cũng không nên nói cho anh biết đi chứ. Em có bí mật gì được chứ? Cô cảm thấy lương tâm cắn rứt, vô thức cụp mắt xuống, che đi đôi mắt lấp lánh của mình. Ngón tay mảnh khảnh của anh chạm vào khuôn mặt có chút tái nhợt của cô, trong mắt hiện lên một tia sắc bén, nói cho anh biết chuyện em bị ức hiếp ấy. Cô dường như bị đâm trúng tim đen, khóe miệng giật giật. Cô muốn nói chuyện đó sao? Chuyện cũ cũng giống như một phiên bản cũ vậy, chỉ là các nhân vật đã bị hoán đổi. Cô đến khách sạn Hilton để giao đồ ăn, bị một người đàn ông đánh thuốc mê xâm hại. Trời ơi, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Chương 643, tôi nợ cô một lời xin lỗi. Nếu không phải đã biết trước cô và Hứa Nhã Thanh đã phát sinh quan hệ, cô nhất định sẽ cho rằng đó là anh. Em hôn mê, không nhớ rõ nữa, cũng không muốn nhắc đến nữa. Cô cụp mắt xuống. Chuyển đề tài, anh chưa từng nghĩ tại sao Hoa Mộng Lan lại biết chuyện này sao? Có lẽ là Kiều Sam nói cho cô ta. Lục Kiến Nghi nhún vai, thản nhiên nói. Hoa Hiền Phương không nghĩ như vậy, theo tính cách của Lục Kiều Sam, nếu biết chuyện này, cô ta nhất định sẽ làm ầm ĩ lên, không thể im lặng như vậy chỉ nói với Hoa Mộng Lan được. Tại sao anh lại tin rằng Hoa Mộng Lan chính là người phụ nữ đó? Có một hình vẽ trái tim trên lưng cô ấy. Có thể là một vết bất hoặc một hình xăm. Anh trầm ngâm nói, anh nhìn thấy hình xăm tương tự trên lưng của Hoa Mộng Lan. Tim Hoa Hiền Phương đập thình thịch, cổ họng như bị thủng vậy. Trời ạ, lại là một sự trùng hợp nữa, cô cũng có một hình xăm nước hình trái tim trên lưng. Quên đi, cũng đã lâu như vậy, chúng ta đừng nghĩ tới nữa, nếu có người phụ nữ như vậy, anh nhất định phải giao cho em xử lý, không được phép xen vào đâu đấy. Em muốn làm thế nào thì làm thế đó. Lục Kiến Nghi xoa đầu cô, đầy cương triều, cho dù cô muốn lên trời đi nữa. Anh cũng sẽ chế tạo phi thuyền cho cô. Ngày hôm sau, khi họ quay lại nơi ở của nhà họ Lục, mấy đứa trẻ đi học về, đang ở trong nhà trẻ, chơi với túi sữa nhỏ. Tư Mã Ngọc như bị giam trong gác tịnh xá, Tư Mã Ngọc Thanh vừa được thả ra một lần nữa, có thể tự do vui chơi. Hoa Hiền Phương xoa đầu Hứa Kiến Quân, bé cưng, ở trường học vẫn ổn chứ? Mẹ ơi, đi học rất vui, con có được rất nhiều bạn đấy ạ. Đôi mắt đẹp như hoa đào của Hứa Kiến Quân chớp chớp, như những vì sao sáng trên bầu trời. Hoa Hiền Phương chăm chú nhìn cậu bé. Đôi mắt này quả thực rất giống với Lục Kiến Nghi, càng nhìn càng giống, thật kỳ lạ, thật sự không phải là ảo giác của cô thôi sao? Kiến Diệp cũng có một đôi mắt hoa đào, cậu bé giống Lục Kiến Nghi như tạc, có lẽ không cần xét nghiệm di truyền cũng có thể biết hai người là bố con, gen di truyền quá mạnh. Hứa Kiến Quân bế em gái lên, hai đứa bé đều cười rất vui vẻ, đôi mắt hoa đào khẽ nheo lại, tựa như vầng trăng khuyết đang lên. Cô ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm hai anh em thật lâu cho đến khi Hứa Kiến Quân bước tới, đưa tay sờ lên mặt cô một cái, nói, mẹ, sao mẹ nhìn con chằm chằm như vậy, mới hai ngày không được gặp con, nên nhớ con lắm sao? Hả? Hoa Hiền Phương có hơi chấn động, nhanh chóng bình tĩnh lại, cười nói, đúng vậy, mẹ rất nhớ cục cưng của mẹ. Mẹ ơi, hôm qua khi con gọi video với bố, bố nói tuần sau sẽ về. Ánh mắt Hứa Kiến Quân tràn đầy phấn khích, đã lâu không gặp bố nên cậu bé vô cùng nhớ bố. Hoa Hiền Phương hôn lên má nhỏ nhắn ửng hồng của cậu bé, đôi lông mày nhíu lại không khỏi hiện lên một tia nghi ngờ. Sau bữa trưa, cô đến nhà giam để thăm Lục Kiều Sam. Cô ta dường như đã sút cân rất nhiều, từ con gái nhà giàu có trở thành một tù nhân sự chênh lệch như vậy không phải ai cũng có thể thích ứng được. Hoa Hiền Phương, không ngờ cô còn có thể tới gặp tôi. Tôi đã mang cho cô mỹ phẩm, quần áo, đồ ăn và một ít tiền mặt, để chúng ở nhà quản lý, họ sẽ đưa chúng cho cô. Tôi đã chào hỏi quản giáo. Yêu cầu cô ấy phải đối xử tốt với cô, miễn là cô cư xử cho tốt, cô ấy sẽ xin giảm án cho cô. Hoa Hiền Phương trầm giọng nói. Lục Kiều Sam bất ngờ, cô không hận tôi sao? Cô đã bị trừng phạt rồi. Hoa Hiền Phương nhún vai. Một giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt của Lục Kiều Sam, tôi không còn là con gái của nhà họ Lục nữa, ra ngoài cũng chỉ có hai bàn tay trắng mà thôi. Hoa Hiền Phương thở dài, ít nhất thì cô vẫn còn sống. Chỉ cần cô còn sống, thì sẽ có hy vọng. Chị cả sống chết thế nào còn chưa biết, có thể đã không còn sống nữa rồi. Lục Kiều Sam cúi đầu khóc nức nở, tôi vào lâu như vậy rồi, cô là người duy nhất đến thăm tôi. Mẹ chưa từng tới gặp tôi. Có phải bà ấy ghét tôi lắm không? Thật ra trong lòng mẹ vẫn coi cô như con gái. Mẹ chỉ quá hận bố mẹ của cô thôi. Mẹ hận bọn họ quá tàn nhẫn vứt bỏ chị gái. Hoa Hiền Phương an ủi nói. Lục Kiều Sam cắn môi, trên người tôi sẵn có thứ gen bị ổi đó rồi nên mới thành ra thế này. Ra ngoài, cô sẽ có thể bắt đầu lại. Chỉ cần cô thật sự ăn năn, muốn thay đổi, tôi sẽ giúp cô. Hoa Hiền Phương nói. Trên đời này không có ai không mắc sai lầm, người đi sai đường cũng không hề ít, chỉ cần không nợ máu hay tính mạng, thì vẫn có cơ hội bắt đầu lại. Im lặng một hồi, cô vào chủ đề, cô còn nhớ 5 năm trước, chuyện cô đưa Hoa Mộng Lan đến biệt thự suối nước nóng không? Cô biết rằng Lục Kiến Nghi đang tìm một người phụ nữ, cho nên mới để Hoa Mộng Lan giả làm người phụ nữ đó sao? Lục Kiều Sam có hơi ngạc nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ càng, lắc đầu nói, tôi không biết, chuyện này không liên quan gì đến tôi. Là Hoa Mộng Lan nói với tôi rằng cô ấy có chuyện rất quan trọng muốn nói với Kiến Nghi. Nhờ tôi sắp xếp một cuộc gặp với Kiến Nghi cho cô ấy. Kiến Nghi đang tìm người phụ nữ như thế nào, cô lại có tình địch nữa hay sao? Không phải, chỉ là chuyện trước, tôi muốn làm rõ thôi. Hoa Hiền Phương xua tay, nhẹ nhàng nói. Cô biết Lục Kiều Sam không thể nói rõ về chuyện khách sạn Hilton. Nếu không, cô ta đã công khai chuyện này từ lâu để ai ai cũng biết rồi. Xem ra Hoa Mộng Lan nhất định đã biết được điều gì đó, nếu không thì không thể nào tự nhiên mạo danh người phụ nữ đó được. Sau khi nói thêm vài câu, cô đứng dậy và chuẩn bị rời đi. Lục Kiều Sam mím môi, khẽ nói, Hoa Hiền Phương, thực sự xin lỗi, tôi nợ cô một lời xin lỗi, tôi xin lỗi cô. Chuyện quá khứ rồi, cứ để nó trôi qua đi, tôi sẽ không lật lại nữa đâu. Hoa Hiền Phương cười, ở bên trong nhớ chấp nhận rèn luyện cho tốt. Muốn gì thì nói với quản giáo, lần sau cô ấy sẽ nói với tôi, lần sau rảnh tôi sẽ lại đến thăm cô. Trên đường trở về, cô định gọi điện cho bác cả mình để hỏi về tình hình của Hoa Mộng Lan, thì bác cả lại gọi tới, Hiền Phương à, bọn bác về nước rồi, đang ở với bố mẹ cháu, rảnh thì ghé qua đây nhé. Được ạ, cháu tới ngay. Hoa Hiền Phương bảo Khải Liên lái xe về biệt thự. Khuôn mặt của Hoa Mộng Lan đã được cấy ghép ra thành công. Nhưng cô ta sẽ phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ trong thời gian tới để khôi phục lại diện mạo ban đầu, chắc chắn sẽ không thể xinh đẹp được như trước nữa. Nhìn Cê Hoa Hiền Phương thoải mái như vậy, được Lục Kiến Nghi chiều chuộng trong lòng bàn tay, cơn ghen tuông trong lòng cô ta lại không dừng dâng lên. Nếu lúc đó cô không cướp đi vị trí của cô ta thì chắc hẳn bây giờ cô ta đã là người được nở mày nở mặt nhất rồi. Mặc dù cô đã trả tiền để cô ta ra nước ngoài phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng cô ta sẽ không cảm ơn cô. Đây là điều cô nên làm, là cô nợ cô ta. Chương 644, chị muốn chết như thế nào? Hoa Hiền Phương dắt cô ta đi dạo vườn hoa. Chị họ, tôi hỏi chị một việc được không? Cô muốn hỏi gì? Hoa Mộng Lan nhướng mày. Hoa Hiền Phương bĩu môi dưới, thấp giọng nói, trước đây chị có giả làm gái tại khách sạn Hilton để tiếp cận Lục Kiến Nghi, chắc chắn là chị biết người phụ nữ kia là ai. Hoa Mộng Lan liếc mắt xem xét cô, có một sự nham hiểm yên lặng hiện lên mặt cô ta, tôi chẳng có giả làm ai cả, người phụ nữ có quan hệ với anh ta là tôi. Tôi đã tìm người điều tra rồi, lúc đó chị không có ở trong nước, chị đã ở nước ngoài với Kỳ Trọng Khôi. Hoa Hiền Phương nói. Mặt của Hoa Mộng Lan như rút lại, cô muốn làm gì, chuyện đã qua lâu thế rồi thì còn có ý nghĩ gì không? Chị họ, đối với chị thì thật sự chẳng có ý nghĩa gì, nên hy vọng chị có thể nói thật với tôi. Hoa Hiền Phương nghiêm túc nói. Đáy mắt Hoa Mộng Lan bỗng hiện lên một sự biến hóa kỳ lạ, quên đi, coi như vì cô giúp tôi phẫu thuật thẩm mỹ nên tôi nói cho cô biết, cô còn nhớ bạn trung học Giang Hà của tôi không? Nhà nhỏ có quán ăn. Hôm đó con nhỏ ấy giao thức ăn cho khách sạn Hilton rồi xảy ra quan hệ với Lục Kiến Nghi. Lục Kiến Nghi phái người đến Giang Thành tìm nhỏ, nhỏ sợ chết, còn nghĩ Lục Kiến Nghi giết người diệt khẩu, tìm tôi để bàn cách giải quyết. Lúc đó tôi còn đang buồn vì không thể tiếp cận Lục Kiến Nghi được nên nghĩ đến cách giả làm cô ta. Hoa Hiền Phương lập tức không chớp mắt mà nhìn cô ta, nửa tin nửa ngờ nói, chị có địa chỉ nhà Giang Hà không? Cô ta lắc đầu, không, cả nhà bọn họ di dân sang nước ngoài cả rồi, lâu rồi chưa liên lạc. Cô ta chắc chắn sẽ không nói sự thật cho cô biết, để cho cô không đắc ý, không cho cô sống sung sướng được, muốn cho lòng cô cảm thấy vướng mắc, chán ghét cô, dằn vặt cô, làm cô khó chịu. Hoa Hiền Phương cau mày lại, vẻ mặt cũng trở nên thâm trầm hơn, coi như là chị ấy đi Mỹ đi, hai người chị là bạn cùng lớp, họ hàng chị ấy luôn có thể liên lạc được với chị ấy, tôi sẽ điều tra rõ ràng. Hy vọng chị nói thật, nếu không thì tình nghĩa chị em chúng ta coi như hoàn toàn chấm dứt. Miệng Hoa Mộng Lan cứ như con ong chích vậy. Cứ còn giật kịch liệt, Hoa Hiền Phương, cô có ý gì, cô không muốn cho tôi tiền chữa bệnh đúng không? Tôi thành ra bây giờ đều là do bị cô hại cả, nếu như cô không cướp vị trí cô chủ nhà họ Lục ra khỏi tay tôi thì sao mà tôi thành ra tới nước này? Cô nhất định phải chịu trách nhiệm đến cùng, đây là do cô thiếu tôi. Tôi bảo chị giết người sao? Hoa Hiền Phương thấp giọng nói, không ngờ rằng đến bây giờ chị còn chưa tỉnh lại nữa. Chị không gả được vào nhà họ Lục đâu, người nhà họ Lục không có xem trọng chị. Coi như chị không bị dọa chạy thì bọn họ cũng có đầy cách để không gả chị vào. Ngũ quan dữ tợn của Hoa Mộng Lan vặn vẹo thành một nhúm, cô ta không thể chấp nhận được sự thật này, cô ta cái gì cũng tốt hơn Hoa Hiền Phương, nhà họ Lục vì sao lại ghét cô ta, trừ phi họ mù cả rồi. Tôi hiểu rồi, nhà các người nói nhường cơ hội này cho tôi nhưng thật ra thì vẫn đang tức giận bất bình. Các người chắc chắn là lén chạy sang nhà họ Lục báo cáo chuyện của tôi, nói xấu tôi, phá hư hình tượng của tôi. Thế nên người của nhà họ Lục mới đổi ý, muốn lấy người đã xuất giá như cô. Cô ta càng nói càng tức, càng nói càng cảm thấy đây chính là sự thật, giọng nói vút cao lên, gần như là đang gầm thét, các người thật sự là âm hiểm độc ác, hèn hạ vô sỉ, bây giờ các người đắc ý cũng chỉ là tạm thời thôi, leo cao thì rơi cũng cao, các người chắc chắn sẽ thảm hại hơn tôi rất nhiều. Cô đừng tưởng là sinh con trai rồi thì địa vị sẽ ổn định, cô làm nhiều việc ác thế này ông trời sẽ trừng phạt cô, đem con của cô đi. Chị điên chắc rồi. Hoa Hiền Phương không nhịn được nữa, tát một cái. Cô cảm thấy tim mình như băng giá lại, ngay cả Lục Kiều Sam cũng đã tỉnh ngộ ra nhưng cô ta lại vẫn khăng khăng như thế, chẳng có một tí gì là hối cải, thật sự là hết thuốc chữa rồi. Lúc các cô đang cãi nhau thì bác cả và mẹ Hoa đi tới, nghe thấy lời của Hoa Mộng Lan, mẹ Hoa tức lên. Hoa Mộng Lan, Hiền Phương có ý tốt giúp cô ra nước ngoài phẫu thuật thẩm mỹ, bỏ tiền giúp hết sức mình, không ngờ cô lại chửi bới độc ác như thế, lương tâm của cô bị chó gặm rồi à. Hoa Mộng Lan nghiến răng nghiến lời, dì hai, dì đừng tưởng ra đây là ân huệ của các người ban cho tôi, đây là do các người thiếu tôi, nên các người làm thế là đúng. Nếu như không phải do các người làm chuyện xấu sau lưng tôi, lấy vị trí cô chủ nhà họ Lục, thì bây giờ tôi đã nở mặt nở mày rồi sao mà biến thành như thế được. Bác cả hộc máu, sao con lại nói như thế chứ? Hoa Mộng Lan thở hổn hển, mẹ, con nghĩ ra rồi, chắc là bác hai dì hai đã lén chạy tới nhà họ Lục nói xấu con. Nên nhà họ Lục mới không quan tâm con nữa, lòng dạ bọn họ thật sự còn độc hơn cả rắn mà. Cho dù là như thế thì cũng vô ích thôi, chữa cái mặt mới là quan trọng nhất. Bác cả than thở. Ở nước ngoài muốn cấy da đã tốn mấy trăm triệu, còn hậu phẫu thuật thẩm mỹ nữa, không có Hoa Hiền Phương giúp thì coi như xong rồi. Nếu con nhỏ này không dám cho con tiền thì con lên mạng vạch trần sự ghê tởm của nó, để nó muôn đời có tiếng xấu. Hoa Mộng Lan giận dữ uy hiếp nói. Hoa Hiền Phương cười lạnh một tiếng, chị cảm thấy sẽ có ai tin một kẻ phạm tội giết người nói không? Chị đừng quên, bây giờ chị đang tìm người bảo lãnh đợi xét xử, tới ngày nào đó viện kiểm sát cho rằng chị nên đi tù thì sẽ đưa ra công tố với chị, đến lúc đó chị còn mạng hay không thì vẫn là ẩn số đấy. Bác cả dùng mình, Mộng Lan sẽ bị phán tử hình sao? Chị ta phạm phải tội mưu sát, giết người đền mạng thì bình thường thôi. Hoa Hiền Phương hừ lạnh nói. Hoa Mộng Lan cũng chẳng sợ, bình tĩnh tự nhiên nói, tôi không có giết Kỳ Trọng Khôi, coi như là đêm đó tôi đi với anh ta thì cũng không chứng minh được là tôi giết anh ta. Anh ta trượt chân té xuống, tôi sợ quá, không nói ra được. Mấy lời này thì chị để dành nói với quan tòa đi, từ bây giờ trở đi, chuyện của chị chẳng hề liên quan tới tôi nữa, chị tự lo cho tốt. Giọng của Hoa Hiền Phương trở nên lạnh lẽo vô cùng, tựa như băng đá vậy, cô không phải là nông dân, không đi giúp một con rắn muốn cắn mình làm gì. Hoa Mộng Lan giận đến mức gân xanh nổi lên trán, hận không thể nhào qua cắn cô, Hoa Hiền Phương, nếu mày dám không cho tao tiền thì tao sẽ ở đây không đi. Được thôi, bây giờ tôi gọi cảnh sát, chị đi vào thì sẽ không đi ra được nữa đâu. Hoa Hiền Phương móc điện thoại ra. Bác cả sợ đến mức giữ tay cô lại, Hiền Phương, con đừng báo cảnh sát, Mộng Lan bị kích thích, tâm thần không ổn định, con đừng để ý con bé, bác nói xin lỗi với con được không? Không cần đâu, chuyện gì giúp thì con đã giúp, còn về sau thì tùy mấy người. Hoa Hiền Phương lạnh lùng nói. Hoa Mộng Lan thở hổn hển, Hoa Hiền Phương, hôm nay mày không cho tao tiền bồi thường thì tao chết ngay tại đây cho mày xem. Khải Liên dắt bảo vệ đi tới, mỗi người ở một bên đỡ cô ta, cô chủ, tôi sẽ kéo cô ta ra, để cô ta ở ngoài muốn chết thế nào thì chết thế đấy. Bác cả sợ hãi xông lên, đánh vào mông Hoa Mộng Lan hai cái sau đó là ngồi bệt xuống đất khóc. Chương 645, cùng với đứa con lại cùng với bố. Thật là oan nghiệt mà, tại sao gia đình chúng tôi lại gặp phải tai họa như vậy? Tương lai chúng tôi phải sống như thế nào đây? Bà ta mong tìm được Hoa Hiền Phương để lấy tiền mua nhà cho con trai bà ta, nhưng lại bị Hoa Mộng Lan phá rối như vậy khiến bà ta không biết phải nói thế nào. Bà Hoa bĩu môi, chị dâu, chị ở trong này khóc lóc ầm ĩ rồi đòi treo cổ tự vẫn cũng vô ích. Lúc chị đưa Mộng Lan ra nước ngoài phẫu thuật thẩm mỹ cấy ghép da đã tiêu tốn của Hiền Phương cả tỷ bạc. Tiền của Hiền Phương cũng là do con bé một mình vất vả mới kiếm được chứ không phải gió thổi tiền tới. Điều quan trọng nhất là Mộng Lan của nhà chị không biết tốt xấu gì cả. Chúng tôi đã có ý tốt giúp đỡ cô ta mà cô ta còn độc ác như vậy, như thể chúng tôi mắc nợ cô ta vậy đó. Cô ta đã phạm phải tội mưu sát đó. Nếu không phải nhờ Hiền Phương đã thuê luật sư giỏi nhất thì làm sao cô ta có thể được tại ngoại chờ xét xử mà vẫn ra nước ngoài trị liệu được chứ? Hoa Mộng Lan nhổ một bãi nước bọt xuống đất nói, chính là mấy người nợ tôi. Mấy người chạy tới nhà họ Lục nói xấu sau lưng tôi nên mới khiến cho người nhà họ Lục không thích tôi nữa. Bà Hoa trừng mắt nhìn cô ta, từ khi hai người được 10 tuổi thì ông cụ nhà họ Lục đã sắp xếp người ở Giang Thành ghi lại nhất cử nhất động của hai người. Ông ta cũng đã đích thân đến Giang Thành để kiểm tra hai người, làm sao chỉ bằng dăm ba câu nói của người khác mà có thể thay đổi cách nhìn với hai người được chứ? Khóe miệng Hoa Mộng Lan giật giật, như thể bị gai đâm vậy. Cô ta không muốn chấp nhận sự thật này, cũng không thể nào chấp nhận được. Hoa Hiền Phương dựa vào cái gì mà lại so sánh với tôi? Tôi hơn cô ta về mọi thứ và cái gì tôi cũng tốt hơn so với cô ta. Đáng lẽ tôi mới chính là cô chủ của nhà họ Lục. Mọi thứ giờ ở đây của cô ta nên thuộc về tôi. Cô ta không nên sinh ra trên đời này mới phải. Ông nội có một đứa cháu gái là đủ rồi. Các người sinh ra cô ta chính là muốn tranh muốn cướp với tôi. Các người bụng dạ khó lường, âm hiểm độc ác. Chính các người đã hại tôi thành ra như vậy. Đủ rồi, con im miệng cho mẹ. Bác gái tức giận đánh cô ta một trận bốp bốp bốp. Lần này bà ta đánh Hoa Mộng Lan mạnh đến nỗi cô ta gào khóc, mẹ ơi, mẹ sao vậy? Tại sao mẹ lại không đánh Hoa Hiền Phương mà lại đánh con chứ? Con đã làm gì sai sao? Là do mẹ đã làm con hư như vậy mà. Bác gái cũng khóc đến nỗi nước mắt nước mũi chảy tèm lem, trên đời này có rất nhiều người đẹp trai giàu có, cũng không chỉ có Lục Kiến Nghi. Cho dù không được gả vào nhà họ Lục thì con vẫn có thể tìm một người đàn ông tốt để kết hôn, tại sao lại cố tình đi tìm tên xấu xa nhà họ Kỳ chứ? Con đi theo thằng con trai thì thôi, lại đi theo cả thằng bố nữa. Con nghĩ như thế nào vậy hả? Có phải là đầu óc của con đã bị hỏng hết rồi không? Bà ta luôn cho rằng con gái mình rất thông minh, nhưng bây giờ bà ta mới nhận ra con gái bà ta thật sự rất ngốc, không thể so sánh được với Hoa Hiền Phương. Con chỉ thích Lục Kiến Nghi. Con không thích ai ngoại trừ Lục Kiến Nghi hết. Hoa Hiền Phương đã cướp anh ấy đi nên con chỉ có thể từ bỏ bản thân mình mà thôi. Hoa Mộng Lan tức giận nói. Hoa Hiền Phương nhìn cô ta bằng ánh mắt xa xăm, âm u mà thâm trầm, Hoa Mộng Lan, tôi không cướp Lục Kiến Nghi đi. Anh ấy là một nam thần cao cao tại thượng, có đôi mắt để trên đỉnh đầu nên không nhìn thấy chị mà cũng chẳng nhìn thấy tôi. anh ấy muốn một người con gái môn đăng hộ đối với anh ấy. Trong khoảng thời gian đó, tôi sống với anh ấy như ở trên nước sôi lửa bỏng, anh ấy chưa bao giờ đối xử tốt với tôi nên tôi đã ly hôn với anh ấy và sang Mỹ. Đúng vậy, Huyền Phương của nhà chúng tôi bắt đầu gây dựng sự nghiệp ở nước Mỹ. Với điều này, Lục Kiến Nghi cảm thấy Huyền Phương xứng đáng với cậu ấy, vì vậy cậu ấy đã theo đuổi con bé một lần nữa và tái hôn với con bé. Bà Hoa tiếp lời con gái và nói, sau khi Huyền Phương rời đi, nếu cô có thể chăm chỉ phát triển sự nghiệp và khiến Kiến Nghi và nhà họ Lục nhìn cô bằng ánh mắt khác thì người bước vào nhà họ Lục lại là cô chứ không phải Huyền Phương. Thật đáng tiếc là cô không làm gì cả. Cô chỉ suốt ngày ăn chơi lêu lổng cùng với đám bạn không ra gì của cô mà thôi. Những lời này như một cái tát vô hình nặng nề rơi xuống mặt Hoa Mộng Lan, cô ta nhếch miệng, nếu bên cạnh cô ta không có cậu chủ nhà họ Hứa thì cô ta có thể có được điều đó sao? Bác gái chỉ vào cái trán của cô ta, vậy sao con không tìm được một người giống như cậu chủ nhà họ Hứa hả? Con nhìn xem Huyền Phương thông minh biết bao nhiêu. Sau khi rời khỏi Lục Kiến Nghi, người ta liền tìm đến cậu chủ nhà họ Hứa. Nhà họ Hứa cũng là một trong ba gia đình giàu có nhất ở phương Đông này mà. Cô ta được gả vào nhà họ Hứa và trở thành cô chủ của nhà họ Hứa, làm rạng rỡ mặt mày tổ tông. Còn con lại đi cùng với một lão già khó ưa, còn keo kiệt bủn xỉn vô cùng. Bảo ông ta bỏ tiền ra mua nhà cho anh trai con mà ông ta cũng tiếc. Anh trai con đã gần 30 tuổi rồi, vất vả lắm mới tìm được một cô gái có gia cảnh tốt nhưng bên kia lại yêu cầu chúng ta mua một căn nhà với giá hơn 10 tỷ. Không mua thì sẽ không kết hôn. Bây giờ cho dù có lột da mẹ ra thì mẹ cũng không mua được. Phải làm sao bây giờ đây? Tóc mẹ cũng đã bạc trắng cả rồi. Bà ta nói xong thì vỗ đùi khóc lóc rất thê thảm. Bà ta thật gian xảo, đã quay ngoắt sang chuyện mua nhà rồi. Bà ta không phải là muốn mượn tiền mà là muốn lấy tiền không của Huyền Phương và không muốn trả lại. Hoa Huyền Phương giàu có như vậy, việc giúp đỡ gia đình bà ta là bổn phận của cô. Phải là như thế. Làm sao Hoa Huyền Phương lại nghe mà không hiểu ý của bà ta chứ? Anh trai ở trong nhà cũng không khá hơn Hoa Mộng Lan là bao nhiêu, đã gần 30 rồi mà còn ăn chơi lêu lổng, nhậu nhẹt, cờ bạc. Thứ nào cũng có đủ cả, chỉ biết gặm xương người già mà thôi. Cô vẫn nhớ rõ gương mặt đầy kinh tởm của người bác kia khi mà trước đây bố cô đi đến nhà họ mượn tiền. Bà ta không hề cho vay một đồng các bạc nào mà còn đuổi bố cô đi nữa. Giờ đã đến lúc nên để bà ta nếm trải mùi vị của việc không vay được tiền rồi. Bác à, cháu cũng hiểu hoàn cảnh của nhà bác rồi. Như vậy đi, bác bán nhà tổ tiên cho cháu sẽ trả giá cao hơn giá thị trường là 1 tỷ 7. Vậy thì bác cũng có tiền giao cho anh họ rồi. Cơ mặt của bác gái giật giật, thanh toán trước rồi mới đưa tiền thì có ích gì chứ? Đã vậy sau đó còn phải thế chấp nữa chứ? Rõ ràng là cô có tiền, vậy tại sao không giao hết tiền cho bà ta chứ? Huyền Phương à, cháu nhìn xem, lãi suất bây giờ rất cao, vay ngân hàng rất mệt đó. Bao nhiêu tiền kiếm được đều bị ngân hàng lấy đi hết. Chỉ bằng cháu cho anh họ mượn tiền mua nhà trước, chờ anh cháu kiếm được tiền rồi thì sẽ trả lại cho cháu ngay. Chỉ cần có tiền trong tay, bà ta lật lọng không trả thì cô làm gì được chứ? Hoa Huyền Phương vừa liếc mắt là đã biết ngay được chút thủ đoạn của bà ta, bác gái à, từ sau chuyện của Hoa Phi xảy ra, cháu sợ nhất là nghe đến hai từ vay tiền. Hay là như vậy đi, cháu sẽ mua nhà và giấy tờ sẽ do cháu đứng tên. Anh họ cứ việc vào ở, khi nào gom đủ tiền thì chúng ta sẽ đi sang tên đổi chủ. Như vậy thì không cần phải tính lãi gì cả. Bác gái nói ngay khúc mắc trong lòng, bạn gái của anh cháu nói rằng phải có tên của cô ta trong giấy chứng nhận bất động sản, nếu không cô ta sẽ không kết hôn. Nếu cô ta là một người phụ nữ hám của như vậy thì đừng kết hôn nữa. Căn nhà cưới mà cháu mua cho Hoa Phi đó, giấy chứng nhận bất động sản cũng là do cháu đứng tên. Theo lý thuyết, cháu là chị họ thân thích nên mua nhà cho em họ cũng là điều hợp lý. Nhưng bọn họ lại không dám nhận mà chỉ từ chối. Nói anh em ruột già trong nhà cũng phải tính toán cho rõ ràng. Chờ khi nào họ có đủ tiền trả cho cháu thì sẽ đi sang tên đổi chủ. Hoa Huyền Phương nghiêm nghị nói, lời nói này giống như là nhét một khúc xương vào miệng của bác gái khiến bà ta nuốt cũng không được mà nhả ra cũng không xong. Bà ta có thể nhìn ra Hoa Huyền Phương vẫn còn hận trong lòng, tiền này không thể vay được nhưng nhà thì vẫn phải mua. Con trai của bà ta còn đang chờ kết hôn mà. Vậy cứ làm theo lời của cháu trước đi. Cứ để cho hai đứa nó đến ở trước đã. Nhưng còn tiền trang trí. Vì ngôi nhà thuộc về Hoa Huyền Phương nên chắc chắn cô cũng phải bỏ tiền ra để trang trí rồi. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài.